Chương 19, cải biến, thu hoạch. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng hỉ dù rèn xạ dù tổ bị vẫn là theo ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ đi vào phòng bên trong. Đến khi ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ đóng kỹ cửa phòng sau đó, hỉ dù rèn xạ dù tổ bị dường như là nghĩ đến cái gì, chính là cười ha hả mở miệng hỏi, nạ dù tổ à, ngươi có phải hay không có cái gì đồ mong muốn à, nếu quả là như vậy, liền cứ việc nói đi, ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Liền nói như vậy, đối với ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ đồ mong muốn, hỉ dù rèn xạ dù tổ bị trong lòng cũng là có vài phần suy đoán. Mà nghe hỉ dù rèn xạ dù tổ bị lời nói này, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ có ở đây không hảo ý cười cười phía sau, chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, cái kia, đệ tam gia gia, ta nghĩ muốn một con nhẫn quyển, rất lợi hại cái loại nào nhẫn quyển. Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị trong mắt lộ ra vài phần trợn, thì ra là thế. Là bởi vì dịp cả ổ ngộ có một con nhẫn quyển, cho nên nạ dù tổ cũng muốn nuôi một con A. Đối với hỉ dù rèn xạ dù tổ bị mà nói, muốn tìm đến một con nhẫn quyển vẫn là tương đối sự tình đơn giản. Cô nộ hạ thôn bên trong nhưng là có chút chuyên môn nuôi dưỡng nhẫn quyển, bồi dưỡng nhẫn quyển, huấn luyện nhẫn quyển ỉ nụ dù cả bộ tộc. Bất luận cái gì nhẫn tộc muốn lớn mạnh, tiền tài đều là không thể thiếu. Cô nộ hạ thôn bên trong tất cả nhẫn tộc, trên cơ bản đều có cùng với chính mình sản nghiệp. Inuzuka nhất tộc sản nghiệp, trong đó cũng bao quát buôn bán nhẫn quyển, trợ giúp nỉ dạ bồi dưỡng nhẫn quyển, huấn luyện nhẫn quyển. Kakashi nhẫn quyển chính là ở Inuzuka bộ tộc mua. Kỳ thực nhẫn quyển vốn là thích hợp làm thông linh thú, dù cho không phải dùng để chiến đấu, dùng để truy tung cũng là rất tốt. Dù sao không hề là mỗi một cái nỉ dạ đều vốn có xuất chúng cảm giác năng lực. Mà nỉ dạ trong nhiệm vụ, cũng có tương đương một bộ phận nhiệm vụ là cần truy tung năng lực. Hơn nữa loại chó trời sinh liền vốn có trung thành, nghe lời tính chất. Hết thệ ở cổ nổ hạ thôn bên trong, vẫn có không ít nì dạ nuôi một con nhẫn khuyển làm thông linh thú. Vật hiếm hoi mới chân quý, muốn có được mới khó làm. Giống như nhẫn khuyển loại này phổ biến đồ đạc, đối với hì dù rèn xạ dù tổ bì mà nói, vẫn là rất tốt đến. Bất quá vì bồi thường ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, vì để cho ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ càng thêm hài lòng. Thì dù rèn xạ dù tô bị chính là gật đầu cười, không hề có một chút vấn đề. Nạ dù tô ngươi muốn một con lợi hại nhẫn quyển, có thể lợi hại cái khái niệm này quá mức rộng rãi. Hơn nữa giống như nhẫn quyển như vậy thông linh thú, tốt nhất vẫn là có thể từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng. Nếu không như vậy đi, tối mai ta dẫn ngươi đi buôn bán nhẫn quyển trong điếm, ngươi xem lên này một con, ta liền mua lại tặng cho ngươi. Nghe hỉ dù rèn xạ dù tô bị đáp ứng một tiếng. Nhưng lại để cho mình đi bán nhẫn khuyển bên trong chọn nhẫn khuyển, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ thật là vô cùng vui vẻ. Nụ cười trên mặt đơn giản là sán lạn cực kỳ. Tuy là ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cũng có chút nghi hoặc, vì sao còn có cổ nổ hạ thôn bên trong còn có buôn bán nhẫn khuyển tiệm, nhưng những thứ này đã không trọng yếu. Còn như nhẫn khuyển tốt nhất phải từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cảm thấy vấn đề này không lớn. Bởi vì đang cùng dịp cả ổ ngộ trong lúc nói chuyện thiếm, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ đã biết rồi ý dịp cả ổ ngộ một sự tình. Đã biết dịp cả ổ ngộ là cô nhi, cũng biết hạt là cùng dịp cả ổ ngộ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nếu dịp cả ổ ngộ có thể từ nhỏ đem hạt bồi dưỡng lợi hại như vậy, coi như mình không biết nên như thế nào bồi dưỡng nhân quyển, mình cũng có thể đi hỏi dịp cả ổ ngộ a như vậy còn có cớ nhiều cùng dịp cả ổ ngộ tán gẫu một chút. Thấy nhiều thấy dịp cả ổ ngộ đâu. Vô cùng cảm tạ đệ tam gia gia. U dù mạ kỳ nạ dù tổ cúi đầu nói cảm tạ. Nhìn u dù mạ kỳ nạ dù tổ như vậy vui vẻ dáng dấp, thì dù rèn xạ dù tổ bị cảm giác ấy náy trong lòng dường như cũng tiêu tán rất nhiều. Nụ cười trên mặt ngày càng hiền lành ôn hòa, thì dù rèn xạ dù tổ bị liên tục gật đầu mở miệng trả lời, những thứ này đều là việc nhỏ. Miễn là nạ dù tổ ngươi có cái gì mong muốn. Mặc dù cùng ta nói, ta đều sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn ngươi. Nạ dù tổ, ngoại trừ nhẫn khuyển ngươi còn có cái gì mong muốn sao? Vi vi trầm ngâm chốc lát phía sau, hỉ dù rèn xạ dù tổ bỉ cũng là tiếp tục mở miệng hỏi. Nghe hỉ dù rèn xạ dù tổ bỉ những lời này, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ chỉ cảm thấy tâm lý ấm áp, nhưng suy nghĩ một chút chính mình cũng không có cái gì mong muốn. Cho nên đang nhẹ nhàng lắc đầu phía sau. Ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ chính là trực tiếp mở miệng trả lời, đã không có, ta chỉ muốn một con nhẫn quyển. Nghe ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ hồi phục phía sau, Hỉ dù rèn xạ dù tô bỉ chính là khẽ gật đầu, sau đó dễ dàng cho ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ hàn huyên trò chuyện tối mai đại khái khi nào đi mua nhẫn quyển, lại tùy tiện nói một ít quan tâm thoại ngữ. Hỉ dù rèn xạ dù tô bỉ liền cùng ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cáo biệt. Nhìn hỉ dù rèn xạ dù tô bỉ sau khi rời đi, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ trong mắt như trước có nồng nặc hưng phấn cùng kích động. Vừa nghĩ tới bản thân lập tức liền có thể có được một con nhẫn quyển, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ thật là vô cùng vui vẻ. Dịp ca ấu ngộ đi tới, đã định trước sẽ cải biến thế giới này. Ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ bởi vì cửu vĩ nguyên nhân, cửu vĩ chặt cả sẽ làm quấy nhiều ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ phong thích nhẫn thuật. Cho nên ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ rất khó học được tuyệt đại đa số nhẫn thuật, hơn nữa ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ toàn cơ bắp, thậm chí là ngây ngốc tính cách. Ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cũng không quá thích hợp chơi cả cả xỉ cái loại nào kỹ thuật lưu. Vốn có tiên nhân thể ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, nói không chừng sẽ rất thích hợp thể thuật, cực kỳ thích hợp bắt môn độn giáp chi trận cái này cấm thuật. Vốn có một con nhẫn khuyển phụ trợ, nói không chừng ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ sẽ không trở thành lại ở cuối xe. Dù sao văn hóa thành tích là thành tích, thực chiến thành tích cũng là thành tích. Đương nhiên, thành tích không phải là trọng yếu nhất. Là tối trọng yếu tự nhiên là lực lượng, chân thực bất hư lực lượng. Hưng phấn kích động sau một hồi, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ liền cũng từ từ tiến nhập mộng đẹp. Dịp cả ấu ngộ ra. Tu luyện xong dịp cả ấu ngộ, trải qua một phen sau khi rửa mặt, chính là nhắm lại con mắt. Ở triệt để ngủ phía trước, dịp cả ấu ngộ hồi ức cùng với chính mình hôm nay thu hoạch, khoe miệng cũng là hơi dơ lên dựng lên. Con thứ hai thông linh thú, ám ảnh tiến hóa. Một cái dùng để tiềm hành liễm tức hắc chi tiềm ẩn thiên phú, ba cái hắc vũ thiên phú, cố nộ hạ thể lưu thuật, cùng với 17 cái phong độn nhẫn thuật. Bây giờ ta, thực sự là càng ngày càng mạnh.